ta có thể phục chế thiên phú. Chương 89, đúc thành hoàn mỹ căn cơ phương pháp, canh thứ nhất cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đánh vỡ cực hạn, làm như thế nào đánh vỡ đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nhíu mày, hắn cũng muốn đúc thành hoàn mỹ căn cơ, nhưng cụ Phong Vương chính mình cũng nói, liền siêu phàm cấp thiên phú tu luyện người cũng rất khó đúc thành hoàn mỹ căn cơ, tối thiểu ma hải đại căn cứ là không ai có thể đánh vỡ cực hạn đúc thành làm xong đẹp căn cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần siêu cấp căn cứ, phải có, nhưng tuyệt đối 10 phần hiếm thấy. Diệp Thiên tiếp tục nhìn thấy đằng sau, mà cụ Phong Vương cũng cấp ra mấy cái nhìn như làm được phương án. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại thứ nhất là lợi dụng đủ loại hiếm thấy thiên tài địa bảo phụ trợ đánh vỡ các hạng cực hạn, nhưng loại phương thức này quá xa xỉ, liền xem như vương cấp cũng đừng hòng bồi dưỡng được một cái hoàn mỹ căn cơ thiên tài đi ra. Loại thứ hai là lợi dụng thiên phú đến đánh vỡ cực hạn, luyện ra đối ứng phòng ngự thiên phú, luyện thịt đối ứng lực lượng thiên phú, luyện cốt đối ứng xương cốt một loại thiên phú, thay máu đối ứng huyết hệ loại thiên phú, lục phủ ngũ tạng tương đối phức tạp, rất khó có đối ứng thiên phú, có thể lợi dụng trọng lực rèn luyện yếu ớt lục phủ ngũ tạng, nhưng lục phủ ngũ tạng phá toái lại tái tạo, trong lúc đó nhất định phải lợi dụng chân quý chữa thương dược vật bảo vệ sinh cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nhìn xem hai cái này biện pháp, trong lòng tức khắc vui vẻ. Đối với những người khác tới nói, cái thứ nhất biện pháp có lẽ có khả năng thực xuất hiện tính, biện pháp thứ hai cơ hồ là không cách nào thực xuất hiện, bởi vì một người không có khả năng có nhiều như vậy thiên phú, mà Diệp Thiên ngoại trừ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nắm giữ phục chế thiên phú, có thể phục chế đến rất nhiều thiên phú. Cho nên, hắn có thể thí loại thứ hai biện pháp, mà loại thứ nhất biện pháp với hắn mà nói cũng rất khó thực xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà như thế nào lợi dụng thiên phú đánh vỡ cực hạn, phía trên cũng tiến hành ghi chép. 10 năm trước, một vị đỉnh cấp đốt huyết thiên phú thiên tài tại mở ra đốt huyết thiên phú thời điểm tiến hành tu luyện, rốt cục tại trong thời gian ngắn phá vỡ thay máu cực hạn, nhường huyết dịch biến càng thêm cường đại. Bởi vậy suy đoán, chỉ cần nắm giữ đỉnh cấp phòng ngự thiên phú, tại mở ra phòng ngự thiên phú thời điểm rèn luyện ra rẻ, liền có nhìn đánh vỡ luyện ra cực hạn, cái khác đánh vỡ cực hạn phương pháp cùng loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nhìn đến nơi này, dĩ nhiên triệt để hiểu rõ. Nhưng bây giờ hắn còn không có cách nào nếm thí biện pháp này, bởi vì hắn không có đỉnh cấp phòng ngự thiên phú, đỉnh cấp lực lượng thiên phú, đỉnh cấp xương hệ thiên phú cùng lực lượng huyết hệ loại thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn góp thành cái này 4 loại thiên phú thật sao một kiện đơn giản sự tình, mà ở không cách nào đánh vỡ luyện ra, luyện thịt, luyện cốt cùng thay máu 4 hạng cực hạn, là không thể tiến hành đánh vỡ lục phủ ngũ tạng cực hạn, rất dễ dàng tạo thành nhục thân sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có phương diện khác phá vỡ cực hạn, thân thể cơ hồ chỉ có lục phủ ngũ tạng mới là nhược điểm, mới có thể tại cực cao trọng lực trong hoàn cảnh nếm thí đánh vỡ cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là đẩy tính đi ra tốt nhất phương pháp, nhìn đến sau này nhất định phải phục chế đỉnh cấp phòng ngự thiên phú, đỉnh cấp lực lượng thiên phú, đỉnh cấp xương loại thiên phú cùng đỉnh cấp huyết hệ thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên quyết định đảo, một tháng có thể phục chế 2 lần, chỉ cần vận khí không tệ mà nói, hắn là có hy vọng phục chế đến những cái này đỉnh cấp thiên phú, thậm chí tại một trong vòng 2 năm đúc thành hoàn mỹ căn cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà trước mắt có khả năng nhất hoàn thành chính là đỉnh cấp lực lượng thiên phú, bởi vì hắn lực lượng thiên phú đã là cao đẳng, cho dù tìm không thấy đỉnh cấp lực lượng thiên phú, nhiều dung hợp hai cái cao đẳng lực lượng thiên phú, có lẽ liền có thể dung hợp thành đỉnh cấp lực lượng thiên phú. Trước tu luyện thực lực tăng lên, mới có thể đi tìm kiếm nhiều hơn thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nghĩ như vậy đạo, chợt hắn lấy ra ghi chép từ huyết rèn thể thuật truyền thừa châu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tử huyết rèn thể thuật là cao cấp nguyên lực rèn thể thuật, nếu là thay thế trung cấp nguyên lực rèn thể pháp, hắn tu luyện tốc độ còn có thể tại độ gia tăng không ít. Chợt tinh thần lực lan tràn tiến vào thể sau đó, đọc đến tử huyết rèn thể thuật nội dung, truyền thừa châu liền triệt để vỡ vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, à tử huyết rèn thể thuật dĩ nhiên không phải cả bộ động tác mà là căn cơ tu vi phân chia từng tổ động tác. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tử huyết luyện thể thuật, tử huyết luyện nhục thuật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tử huyết đoán cốt thuật, tử huyết luyện huyết thuật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử huyết chấn đãng thuật, tử huyết luyện mạch thuật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một loại luyện thể thuật đều châm đối một cái nào đó cảnh giới, tạo thành đơn độc luyện thể thuật tinh diệu trình độ xa không phải trung cấp nguyên lực rèn thể pháp có thể so sánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên từ tử huyết luyện thể thuật một lần nữa tu luyện một lần, phát hiện nguyên bản không cách nào lại rèn luyện ra rẻ có thể lần nữa rèn luyện, nhưng nhiều tu luyện mấy lần sau đó, liền không kép ép lại rèn luyện, hiển nhiên là chân chính đạt đến cực hạn, nếu là không có đánh vỡ cực hạn mà nói, là không cách nào lại rèn luyện. Sau đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên đem luyện thịt, luyện cốt thay máu đều nhất nhất nếm thí rèn luyện mấy lần, nhường căn cơ càng thêm vững chắc. Cuối cùng, Diệp Thiên bắt đầu tu luyện tử huyết chấn đãng thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tử huyết chấn đãng thuật là lợi dụng một bộ động tác hình thành lực chấn động thể nội lục phủ ngũ tạng, rèn luyện lục phủ ngũ tạng gia tốc rèn luyện. Căn cứ Diệp Thiên kiểm tra tử huyết chấn đãng thuật là trung cấp nguyên lực rèn thể pháp hai lần hiệu quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhục thân lực lượng đã đạt đến 30 vạn cân, lại có đầy đủ nhiều cao cấp hung thú huyết, lại tăng thêm tử huyết rèn thể thuật cùng siêu phàm cấp thiên phú mà nói, không ra 2 tháng thời gian ta liền có thể chân chính đi đến đại võ giả cực hạn. Diệp Thiên phỏng đoán đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp xuống trong 1 tháng, Diệp Thiên cơ hồ không thế nào đi ra ngoài, toàn lực bắt đầu tu luyện. 1 tháng sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tu vi phóng đại, thân thể lực lượng đạt đến 68 vạn cân lực lượng. Bởi vì phục chế thiên phú làm lạnh, Diệp Thiên tại Ma Hải căn cứ đi dạo hồi lâu, rốt cục tìm được một cái cao đẳng phòng ngự thiên phú, không phải từ nhân loại trên người phục chế đến, mà là từ một cái thiên tài sủng vật trên người phục chế đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngoại trừ cao đẳng phòng ngự thiên phú bên ngoài, hắn còn tìm được một cái cao đẳng kim cương cốt thiên phú, là từ hung thú kim cương thú trên người phục chế mà đến. Kim cương cốt thiên phú cùng loại với phòng ngự thiên phú, nhưng nó phòng ngự không phải nhục thân, mà là xương cốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một khi khởi động kim cương cốt thiên phú, có thể cho xương cốt biến thành kiên cố vô cùng, thậm chí có thể dùng xương ngón tay nhẹ nhõm đâm thủng sắt thép. Hơn nữa cho dù có người phá vỡ hắn phòng ngự, cũng sẽ bị kim cương cốt chặn lại tương đương với lần thứ hai phòng ngự, hiệu quả cũng 10 phần không sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là dạng này thiên phú đối Diệp Thiên sức chiến đấu không có nhiều trợ giúp, nhưng vì đánh tạo ra hoàn mỹ căn cơ, hắn nhất định phải phục chế, chỉ cần gặp lại mấy cái cao đẳng kim cương cốt thiên phú, đỉnh cấp kim cương cốt thiên phú liền có thể tạo thành. Phục chế 2 cái thiên phú sau đó, Diệp Thiên tiếp tục tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại tốn 1 cái tháng thời gian, Diệp Thiên thân thể lực lượng đạt đến đại võ giả cực hạn. 100 vạn cân, mà lúc này thực lực của hắn cũng so 2 tháng trước cường đại hơn nhiều lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 100 vạn cân liền là một tượng chi lực nguyên lực tăng phúc dưới là 2 tượng chi lực cao đẳng lực lượng thiên phú tăng phúc dưới chính là 20 tượng chi lực lại tăng thêm thanh phong trảm 6 tăng phúc kia chính là 120 tượng chi lực. Diệp Thiên tính coi như một bản thân lực công kích không khỏi vì bản thân cảm thấy khiếp sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại võ giả liền có thể có được 120 tượng lực công kích, cái này nói ra ngoài đều khó có thể tin. Mà Diệp Thiên tốc độ cũng phát sinh cự đại biến hóa, bây giờ hắn tốc độ đạt đến kinh người 120 lần vận tốc âm thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc đầu đại võ giả tốc độ nhiều lắm thì 6 lần vận tốc âm thanh, nhưng hắn có đỉnh cấp tốc độ thiên phú, có thể tăng phúc 20 lần, cái này mới đạt tới 120 lần vận tốc âm thanh. Diệp Thiên tin tưởng liền xem như tông sư cực hạn cường giả, cũng bất quá mới gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh A, mà hắn tốc độ gần với vương cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã đạt đến đại võ giả cực hạn, tiếp xuống liền toàn lực vì đánh vỡ cực hạn nỗ lực A, Diệp Thiên tràn đầy đấu chí cùng khát vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.